Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, Living the Camp rời khỏi trại. Trong những ngày cuối cùng của cuộc hành quân khủng khiếp trên đống xương của vị thần đã khuất, Godgrave, mộ thần, đã khác trước, đó là vì những đám mây bão luôn che phủ bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cuối cùng cũng đã sinh ra một cơn bão thực sự, những cơn gió mạnh tấn công bề mặt xương, và một trận mưa lớn như lũ quét trút xuống. Khu rừng đỏ thẫm đã chuyển sang màu nâu bầm dưới ánh sáng mờ nhạt, bị áp chế bởi mưa lớn. Vực sâu đen tối của khe nứt khổng lồ đang nuốt chửng dòng nước như một cái miệng háo đói. Đứng ở mép vực, 14 sen đang nhìn xuống với biểu cảm trầm ngâm. Đội quân viễn chinh vừa chiếm lấy khu vực xung quanh vết nứt rộng lớn chia cắt mặt đất. Các binh sĩ đang bận rộn xây dựng một trại lính kiên cố. Lần này, họ sẽ ở lại một chỗ trong một khoảng thời gian, bị bao vây từ mọi phía bởi khu rừng khát máu, nên trại lính phải giống như một pháo đài. Tất cả các chiến binh Awaken và Master đều ở lại trên mặt đất. Summer Night, kỵ sĩ mùa hè, và khoảng một nửa số Transcendent, siêu Việt, tham gia cuộc viễn chinh cũng vậy. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ trại và đảm bảo rằng các binh sĩ sống sót. 14 sen đứng trước khe nứt là những người sẽ tiến vào Hollow để chinh phục Citadel. Pháo đài, Nephis và Sunny nằm trong số đó. Có cả sen Zess của gia tộc Dagonet, Riverland của Isis Rose, và cả Ron của gia tộc Whitefeather. Những người còn lại đều là những chiến binh cao quý mà Sunny đã dần quen biết trong vài tuần qua. Không lâu trước đây, số lượng Transcendent hùng mạnh như vậy sẽ được xem là một lực lượng đáng sợ có khả năng thách thức một Great Plan. Tuy nhiên, tại Godgrave, họ trông ảm đạm và lo lắng, nhìn vào khe nứt đen tối với ánh mắt cảnh giác. Senzes đột nhiên cười khẽ. Ta biết rằng có một câu nói đùa hay ở đâu đó trong đây. Để xem, có một khe nứt đen sâu trước mặt chúng ta, và chúng ta phải đi vào đó. Đi vào khe nứt, chết tiệt, nó là gì nhỉ? Nó đang ở đầu lưỡi ta. Những sen còn lại nhìn hắn với ánh mắt trách móc lặng lẽ. Cuối cùng, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ, người đứng đầu một trong những gia tộc phụ thuộc của gia tộc Valor, nói đều đều, xin hãy kiềm chế. Serges, người đàn ông lớn tuổi, nhìn cô chán nản, rồi quay đi với một tiếng lẩm bẩm u ám. Thật là, cô từng vui hơn nhiều khi còn là một cô bé. Chín ên xinh đẹp không đáp lại, nhưng ánh mắt cô trở nên gay gắt hơn. Sau đó, Riverland của Isis Rose phá vỡ sự im lặng bằng cách hướng về Sunny với phong thái lịch lãm thường. Ngài, Lord Shadow, ngài biết rõ về Hollow hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng ta nên mong đợi điều gì? Người đàn ông đẹp trai kiêu kỳ ấy vẫn không thay đổi gì từ ngày đầu của cuộc viễn chinh. Những người khác trông rách rưới và mệt mỏi, phủ đầy mồ hôi và bụi bẩn, nhưng hắn ta vẫn sạch sẽ và mới được cạo râu, không một vết xước trên bộ giáp vàng sáng chói. Dù tóc hắn bù xù và ướt nhẹp vì mưa, nhưng kỳ lạ thay lại trông như thể được tạo kiểu có chủ ý. Mối quan hệ giữa hắn và Sunny đã có chút thay đổi. Saint Riverland thân thiện và tôn trọng Lord of Shadow hơn rất nhiều, trong khi Sunny không còn thực sự ghét bỏ cái tính kiêu kỳ của hắn nữa. Vì một lý do khá ngớ ngẩn, đó là hình dạng Transcendent của Riverland. Khi Sunny lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã hơi mê mẩn. Siêu uôn, bức tường khiên, biến thành một con thú khổng lồ với bốn chân mập mạp và lớp da cứng cáp như được bọc trong những mảng giáp nặng nề. Một cái sừng khổng lồ nhô ra từ mũi của con thú, dài hơn cả mũi tàu. Đó là huyền thoại tê giác Rhino. Thì ra, Sunny có một sự yêu thích đặc biệt với loài tê giác. Vì những lý do hiển nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một con tê giác thực sự. nhưng giờ đây khi đã thấy rồi, không ghét nổi Shane Riverland cũng khó. Cậu nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lùng. Hình ảnh chiếc mặt nạ của Sunny khiến nụ cười tự mãn của Siêu Uôn hơi gượng gạo. Sunny thở dài, hãy tưởng tượng bề mặt của Godgrave, nhưng tệ hơn gấp 10 lần. Rừng rậm không bao giờ cháy hết, vì vậy nó dày đặc hơn nhiều. Những nightmare creature, sinh vật ác mộng, cũng già dặn và mạnh mẽ hơn. 14 người chúng ta đủ mạnh để đối phó với những sinh vật kinh khủng lớn. Nhưng ở trong Hollow, còn có cả những con quái vật cơ sực, bị nguyền rủa, chúng ta không thể khiêu khích chúng. Vậy nên, các ngươi sẽ theo ta trong im lặng, và ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta không lạc vào lãnh địa săn mồi của chúng. Shane Riverland gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay lúc đó, Ron tiến một bước gần hơn đến mép của khe nứt, rồi quay lại nhìn Nephis với một nụ cười. Vậy, Lady Nephis, chúng ta đi chứ? Ngay sau đó, hai đôi cánh mạnh mẽ xuất hiện sau lưng hắn. Là hai Shane trong đội có khả năng bay, Ron và Nephis sẽ là những người đầu tiên xuống Hollow. Cùng với Sunny, người có thể biến thành một con quạ. Sự biến hình của Ron cũng khiến Sunny bất ngờ. Cậu luôn nghĩ rằng người đàn ông dễ mến này sẽ hóa thân thành một con đại bàng dũng mãnh. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có lý do nào để cậu tin điều đó cả. Con đại bàng Echo mà Ron từng cưỡi trên Islas, quần đảo Six, hóa ra là một món quà từ vợ của anh ấy. Nó không phải là một Echo bình thường, mà là Aspect Legacy, di sản khía cạnh của cô ấy. Đến giờ, con thú cao quý ấy đã đạt đến Transcendent và đóng vai trò bảo vệ cho cô con gái của họ. Awaken Tail, còn Shane Ron, bản thân anh ấy có thể biến thành một con sư tử có cánh mạnh mẽ. Con quái vật khổng lồ đó oai vệ không kém gì hình dáng con người của anh ấy. Với bộ lông trắng lộng lẫy và đôi mắt hổ phách to lớn. Và vì Sunny đã thiết kế, Belated Apology, lời xin lỗi muộn màng, với mục đích có thể hỗ trợ một Shane khi biến hình. Thân hình sư tử khổng lồ của Ron thường được bao bọc trong một bộ giáp tinh xảo. Shane Tyris và Ron chắc hẳn là một cảnh tượng ấn tượng khi cùng bay trên trời cao. Nephis triệu hồi đôi cánh của mình và gật đầu. Chúng ta đi thôi. Với câu nói đó, cô nhảy qua mép vực và lao vào bóng tối. Sunny và Ron theo sau. Và chẳng bao lâu sau, họ đã nhìn thấy Hollow rộng lớn trải dài phía dưới họ. Hết chương.